suốt đời. Anh nghe trên TV báo đài và nghe trên loa phường rất to, ai cũng nói cưng cười trước 30. Tại sao mình chưa cưới, mình chần chừ gì nữa? Căn sân nhà anh vẫn đang sao mới quan tâm nhau, cuộc đời sao có nhau, cảm ơn trời đưa lối cho anh được gặp em. Tại sao mình chưa cưới, mình cười đi.